Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847, chương 2848, lập tức độ kiếp. Cái này đến lúc nào rồi rồi, hắn lại để cho dẫn thiên kiếp, hắn sẽ không sợ thiên kiếp chi lực cùng thiên giai chi lực đồng thời phát tác. Đưa hắn cho đánh chết sao? Hắn đã được đến chúng ta tán thành. Liền đại trưởng lão đều đối với hắn đánh giá cực cao. Như bây giờ làm, đã không có ý nghĩa rồi. Nhưng mà làm cái gì còn muốn bí qua hóa liều? Tổ sư đến cùng cho chúng ta đã mang đến một cái như thế nào người? Hắn làm sao dám làm như vậy? Thiên kiếp, há lại nói dẫn tựu dẫn, nói độ tựu độ, thiên giai phía trên, vốn là tràn đầy hung hiểm. Hắn vào lúc này độ kiếp. Chẳng phải là muốn đem chính mình đưa thân vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Ai có thể ngăn cản hắn? Cái này Thanh Lâm, quá không chừng mực rồi. Hắn làm như vậy, có lớn lao hung hiểm. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường mọi người không cách nào tưởng tượng. Thanh Lâm rõ ràng làm ra cử động lần này. Thiên giai phía trên dẫn thiên kiếp, đây quả thực là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai cũng chưa từng có sự tình. Cũng sẽ không có sự tình, Thanh Lâm làm như vậy, cũng cùng muốn chết không có gì khác nhau. Toàn trường thiên môn đệ tử, đều cảm thấy Thanh Lâm làm như vậy, thật sự là có chút lỗ mãng, có chút thiếu nợ cân nhắc. Thanh Lâm hiện tại vị trí. Đã là cửu chuyển Niết Bàn Thánh Vương mới có thể đến tới địa phương. Hắn đã không chịu nổi thiên giai phía trên uy áp rồi. Nếu là tăng thêm thiên kiếp lực lượng, mọi người cũng không khỏi được tự nhiên sinh ra một loại bi quan cảm xúc. Sự tình phát triển đến bây giờ, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đã được đến chúng thiên môn đệ tử tán thành. Tất cả mọi người là cảm thấy... Mặc dù Thanh Lâm không cách nào hoàn thành kế tiếp khảo nghiệm, làm không thành thiên môn tân chủ, cũng nhất định phải đưa hắn ở lại thiên môn. Như vậy một cái thiên tư chắc tuyệt, thực lực không tầm thường người trẻ tuổi, nếu là tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, hắn tiền đồ sẽ vô lượng. Đối với thiên môn mà nói, cũng là có lợi thật lớn. Mọi người đều là dùng bình thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Nhưng lại không biết, Thanh Lâm căn bản là không phải một người bình thường, lại không vẻn vẹn không phải người bình thường, hay là một cái chưa từng có ai hậu vô lai giả chi nhân. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khôn cùng lôi hải, nhanh chóng tràn ngập tới, hiện lên cái phễu hình dáng, hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà xuống, thiên kiếp, thay thiên hành phạt. Chính là trời cao khiển trách, cũng là một người cường đại đến cảnh giới nhất định nên được kiếp nạn. Thiên kiếp, là hủy diệt cũng là tân sinh, không độ qua được, tu hành chặn đường cướp của, mẫn nhưng mọi người, vượt qua đi, trời cao biển rộng, lại chế huy hoàng, thiên kiếp đã tới, không người nào dám đi ngăn cản đây hết thảy. Đây là Thánh Vương kiếp, Thánh Vương cưỡng ép ngăn cản. Hội đưa tới chính mình thiên kiếp, được không bù mất, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm cũng ít thấy quá lớn chó đen cái kia biến thái. Có thể làm nhiễu hắn thiên kiếp, cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp, mà chú chó mực, hay là bởi vì hắn kiếp trước quan hệ, như dưới mắt chi thiên môn, không người có thể làm được điểm này, cũng không có người dám làm như vậy. Ầm ầm. Răng rắc xoạt, thiên kiếp, mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ rung trời động địa uy danh. Như cùng là thiên đang gào thét, nghe làm cho tâm thần người đại chấn. Giống, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối mặt này, Thanh Lâm lại không có chút sợ hãi. Hắn đồng dạng cũng là giống to một tiếng lối ra, như là tại cùng thiên khiêu chiến, cùng thiên so cao, ông ủ, chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, mọi người nín hơi ngưng thần, bọn hắn chú ý tới Thanh Lâm động, trên người của hắn, vô cùng đạo lực cấp tốc lưu chuyển, lập tức đã hội tụ đến hắn hai đấm phía trên. Ngay sau đó, tại toàn trường người chú mục phía dưới, Thanh Lâm tựu như vậy, hai đấm từ dưới trên xuống, oanh hướng về phía trên Lôi Hải. Thanh Lâm quyền, công chính đại khí, bá đạo tuyệt luân, không có bất kỳ sức tưởng tượng biến hóa, chỉ là như vậy trực lai trực vãng hai quyền, oanh đi ra ngoài, dầm dầm dầm, đáng sợ tay đấm, là Thanh Lâm chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đại đạo chi lực kết hợp thể, ẩn chứa thời gian, không gian, thái âm, thái dương, rất nhiều siêu nhiên sức mạnh to lớn. Dưới mắt Thanh Lâm tình cảnh không ổn, cũng sẽ không có thời gian cùng thiên kiếp quá nhiều dây dưa. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, vượt qua thiên kiếp, trở thành thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, do đó có cùng hàng biến Thánh Vương ganh đua dài ngắn thực lực. Tiến tới trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn, bá đạo tay đấm, đánh vào Lôi Hải bên trong, lập tức tựu là cung âm mênh mông cuồn cuộn, chấn động thập phương, rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỉ là mấy hơi thở thời gian, lại để cho toàn trường thiên môn đệ tử đều rất khó tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Trận này thanh thế to lớn, lại để cho rất nhiều Huy Chân Thánh Vương đều kiêng kỵ vô cùng thiên kiếp. Rõ ràng tán loạn rồi, tại Thanh Lâm hai đạo tay đấm mênh mông cuồn cuộn xuống, bị lập tức dẹp yên rồi. Lôi vân nhanh chóng tán đi, thiên môn đại địa nhanh chóng hồi phục thanh minh. Một hồi thiên kiếp cứ như vậy tại mấy hơi thở trong thời gian tựu đã xong, cái này càng làm cho người khó có thể tin tới cực điểm. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm quanh thân khí tức nhất chuyển, đã là một vị thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương. Kế tiếp càng làm cho người khó có thể tin chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng lại một lần nữa động, thiên giai phía trên, cái kia lớn lao uy áp, làm như khó hơn nữa mà chống đỡ hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bá, chấm ngoặc kép, lúc này đây, Thanh Lâm một bước tung vượt mà lên, trực tiếp tăng lên tầng 5 thiên giai, sau đó ngắn ngủi ngừng chân, liền lại một lần nữa đạp thiên mà đi, một bước, hai bước, ba bước. Thanh Lâm lại đi về phía trước 5 bước, thì ra là đi về phía trước 25 tầng thiên giai. Đây cũng chính là nói, Thanh Lâm chỉ còn lại 10 tầng thiên giai, liền có thể trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn rồi. Nhìn thấy đây hết thảy, chúng thiên môn đệ tử đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Thanh Lâm, chạy tới hàng biến Thánh Vương mới có thể đi đến địa phương. Thế nhưng mà hắn, rõ ràng còn có thể êm đẹp đứng ở nơi đó. Cái này chẳng phải là ý nghĩa Thanh Lâm dùng thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương cảnh, đã có thể cùng hàng biến Thánh Vương so sánh với vai hả? Mọi người đối với cái này, đều là liền rút khí lạnh, cảm giác đoạn thời gian này ở bên trong đã phát sanh sự tình. Là như thế tựa như ảo mộng, như thế không chân thật. Phốp, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm bả vai bộ vị, lại một lần xuất hiện huyết hoa, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm không có để ý, mà là lại giơ lên cước bộ, lại một lần nữa túng dục trên xuống, cuối cùng 10 tầng thiên giai, đã không hề cực hạn tại vạn trượng độ cao, mà là không biết cao bao nhiêu, một mắt nhìn không đến cuối cùng, Thanh Lâm đạp thiên mà lên, muốn tại trong thời gian ngắn nhất trèo lên Lâm Thiên Đế Sơn. Hắn một bước này đi tầng 3 thiên giai, tốc độ tuy nhiên triệt để chậm lại, thực sự đủ để tự ngạo. Thanh Lâm không do dự, lại một lần cất bước đi về phía trước, đi về trước 2 tầng thiên giai. Đến tận đây, Thanh Lâm đã đi tới thứ 360 tầng thiên giai phía trên. Khoảng cách Thiên Đế Sơn phía trên hạ tầng 5 thiên giai xa, mắt thấy đây hết thảy, tất cả mọi người cả kinh thần kinh chết lặng. Đối với hôm nay chứng kiến, khó có thể tin tới cực điểm, mà đang ở hắn lần thứ 3 đạp thiên mà lên, lúc sắp đến gần thứ 361 tầng thiên giai thời điểm. trong cơ thể của hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng, lại để cho cả người hắn toàn thân khí tức đều là trì trệ. Phanh, trong một sát na, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cả người hắn cũng là không bị khống chế, theo giữa không trung trụy lạc, trùng trùng điệp điệp té rớt tại thứ 360 tầng thiên giai phía trên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.